Xuyên qua, nông nữ đấu hào môn. Chương 24, góc truyện audio.com. Hạ Lan Quân duỗi người đi vòng vòng quanh nhà. Khi bắt gặp Hạ Tử Huyên đang xới đất trong vườn thì rất ngạc nhiên nên đi đến gần. Đệ đang làm gì vậy? Hạ Lan Quân ngồi xổm bên cạnh Tử Huyên hỏi. Đệ đang trồng cây thuốc. Hạ Tử Huyên nhẹ tay đặt cây nhỏ xuống hố cậu đã xới lên. Tử Huyên rất cẩn thận cứ như sợ mạnh tay một chút sẽ làm hỏng cây vậy. Hạ Lan Quân nhìn Hạ Tử Huyên cảm thấy cậu như phiên bản thu nhỏ của Hạ Tử Thiên vậy. Từ khuôn mặt cho tới tính cách nhưng đặc biệt là cậu rất khác với Hạ Tịnh Đình. Ba huynh đệ Hạ gia mà Hạ Lan Quân đã gặp và tiếp xúc qua ít nhiều gì cũng có chút ít giống nhau nhưng Hạ Tịnh Đình lại không giống ca ca đệ đệ của mình. Cũng không giống mẹ của cô bé. Đây là điều mà Hạ Lan Quân thắc mắc vì ở cạnh Hạ Tịnh Đình. Hạ Lan Quân lại cảm thấy rất quen thuộc. Hạ Lan Quân ngồi ngẩn người cho đến khi nghe thấy tiếng của Hạ Tử Thiên. Thật ra càng lớn Hạ Tử Huyên càng giống đại ca mình chỉ khác ở chỗ cậu không quân tử. Không cứng nhắc tuân thủ đúng quy tắc như đại ca cậu. Tử Huyên giống tính tử quân có thể co được giãn được. Có thể nhịn khi gặp kẻ mạnh hơn đợi thời cơ sẽ cho kẻ thù một vố trở tay không kịp. Tử Huyên theo Lưu Minh học y lại được đại ca dạy cho học chữ sớm nên hiện tại cậu có thể một mình xem hiểu sách y ở chỗ Lưu Minh. Cũng vì vậy cậu cũng chế ra được vài loại độc nhẹ và phấn ngứa. Khi bị bắt nạt cậu đều không chống trả nhưng sau đó người bắt nạt cậu không bị tả cũng bị ngứa đến bong ra chảy máu. Tử Huyên, tỷ tỷ đệ đâu rồi? Hạ Tử Thiên đi từ trong nhà ra vườn. Tỷ tỷ đến chỗ Lưu Thúc Thúc rồi ạ, Tử Huyên bỏ cây nhỏ dùng để xới đất xuống. Lau tay rồi mới đứng thẳng người trả lời. Ừ, lát nữa đệ đi cùng đại ca đến nhà Lưu Thúc Thúc. Huynh cũng phải cảm ơn thúc ấy một tiếng. Tử Thiên gật đầu với đệ đệ rồi đi vào nhà. Dạ, Tử Huyên nói rồi mới xoay qua Hạ Lan Nhã. Hạ Lan huynh vào nhà dùng bữa sáng thôi. Hạ Lan Quân gật đầu rồi đi theo Tử Huyên vào nhà. Vừa đi vừa lắc đầu. Huynh đệ nhà này nhìn thấy Hạ Tử Thiên cứ như chuột thấy mèo vậy nhưng được một cái là ai cũng rất tốt bụng và rất quy củ. Dùng đồ ăn sáng là cháo trắng và dưa muối. Tuy đạm bạc nhưng Hạ Lan Quân ăn rất ngon miệng. Sau khi dọn dẹp thì mấy người bọn họ đi đến nhà Lưu Minh. Cách Trương,